Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đều nhìn ngây người, Ám Dạ Thần Vương, nhưng là phẫn nộ tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới, xem như cao cao tại thượng lão tổ, hắn vậy mà lại bị đối phương áp chế tới mức như thế, không thể tha thứ. Hắn điên cuồng gào thét, đem trên người huyết mạch thi triển tới cực điểm. Hắn nhưng là Vĩnh Dạ nhất tộc cường giả tuyệt thế, bây giờ hắn toàn lực thúc giục Vĩnh Dạ nhất tộc huyết mạch, đêm tối từ bên cạnh hắn bay ra, vét sạch bát phương, bao phủ cả phiến thiên địa. Lâm Hiên phảng phất cũng muốn bị đêm tối nuốt mất. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, lần nữa thúc đẩy Đại Long kiếm hồn sức mạnh, xé nát đầy trời đêm tối. Lấy Lâm Hiên trạng thái bây giờ, tùy ý nhất kích đều mang lực lượng vô địch, chớ nói chi là đang thi triển một chút tuyệt học. Hắn thi triển Thiên Cực Trảm, cả người hóa thành một đầu lôi long xông về phía trước. Cái kia đêm tối bị đánh mở một đạo vết rách to lớn. Lâm Hiên cùng với tốc độ nhanh đi tới Ám Dạ Thần Vương trước mặt, long chảo vung lên trực tiếp vỗ gãy Ám Dạ Thần Vương một cánh tay. Ám Dạ Thần Vương bay ngược ra ngoài, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lâm Hiên nhưng là nhanh chóng truy kích, lần nữa đi tới trước mặt đối phương, lại là long chảo vung lên, lần này đánh về phía đối phương đầu người. Ám Dạ Thần Vương phun ra một mặt tấm chắn, đó là một cái màu đen tấm chắn, phía trên khắc đầy thần bí đường vân, liền phảng phất một mảnh mây đen đồng dạng, chắn trước mặt hắn, muốn ngăn trở Lâm Hiên long chảo. Lâm Hiên long chảo đánh vào phía trên, trực tiếp đem tấm thuẫn kia đánh cho run rẩy lên, phía trên mây đen đều xuất hiện vết rách, vậy mà không có phá toái sao? Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, quát lạnh một tiếng, hai cái long chảo liên tục vung vẩy, mấy chiêu sau đó, tấm thuẫn kia trực tiếp vỡ nát rồi. Ám Dạ Thần Vương thổ huyết, bay ngược ra ngoài, hắn bị thương lần nữa, trên người hắn vết rách càng nhiều, kém chút hôi phi yên diệt. Chung quanh những cường giả kia nhóm, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều trợn tròn mắt, ai cũng nghĩ không ra, đường đường 60 giai lão tổ, vậy mà lại bị áp chế tới mức như thế, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin a. Liền Thanh Đồng Tiên Điện những người kia, cũng choáng váng, bọn hắn cũng không nghĩ đến, Lâm Hiên đã vậy còn quá mạnh. Thẩm Tĩnh Thu cũng là kinh ngạc, Lâm Hiên ca ca thật là lợi hại a, những năm này hắn đến tột cùng đã trải qua cái gì, bọn hắn cũng không biết. Lâm Hiên đi qua vận mệnh chi địa, bọn hắn còn tưởng rằng Lâm Hiên một mực ngốc ở đó Thái Âm trong thánh điện không chịu nổi một kích. Ngươi bây giờ căn bản cũng không phải là đối thủ của ta a. Lâm Hiên hóa thành thần long xoay quanh ở trong hư không, hắn nhìn xuống hết thảy, hắn lạnh giọng nói, ngươi còn có lực lượng mạnh hơn sao? Nếu như không có, ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục đi. Thời khắc này Lâm Hiên cường thế tới cực điểm, hắn liền phảng phất một thanh tuyệt thế thần kiếm quán xuyên thiên địa. Mà đối diện Ám Dạ Thần Vương cái kia nhưng là vô cùng chật vật, cả hai vừa so sánh như vậy, vậy thật là một cái tại thiên, một cái tại đất. Ám Dạ Thần Vương nghe nói như vậy thời điểm cơ hồ tức ngất đi, hắn lúc nào bị người như thế khinh thị qua. Đáng giận tiểu tử, ngươi không nên đắc ý, ta còn không có bại, đón ta một chiêu mạnh nhất. Chương 9682 Đại Long kiếm uy lực chân chính. Ám Dạ Thần Vương thật là giận điên lên, hắn phải không tiếc bất cứ giá nào ra tay rồi. Thân thể của hắn nứt ra, thần huyết bay lượn đi ra, trong nháy mắt biến hóa thành một mảnh đêm tối. Cái này đêm tối đen như mực vô cùng, đưa tay không thấy được năm ngón, phảng phất có thể thôn phệ bất kỳ tia sáng. Mà ở đó trong đêm tối tựa hồ xuất hiện một cái bóng, đây là một đạo thân ảnh hư ảo. Đạo thân ảnh này vô cùng mơ hồ, nhưng mà ở trên người hắn nhưng lại có một con mắt, con mắt này đen như mực vô cùng, liền như là vực sâu đồng dạng. Đám người chỉ là liếc mắt nhìn liền cảm giác chính mình nguyên thần phảng phất muốn bị con mắt này cho nuốt lấy một dạng, dọa đến những thứ này thần tộc các cường giả nhanh chóng cúi đầu không còn dám nhìn. Liền ngay cả những thứ kia 60 giai các lão tổ cũng là sắc mặt đại biến, đây là ánh mắt gì, cũng quá đáng sợ a. Bỉ Ngạn những cường giả kia nhóm đồng dạng kinh hô một tiếng. Vũ Mực nhíu mày nói, hắn vậy mà thi triển ra Vĩnh Dạ Thần Nhãn, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a. Cái này chỉ con mắt màu đen được xưng là Vĩnh Dạ Thần Nhãn, là Vĩnh Dạ nhất tộc một loại tuyệt học, bất quá nghĩ thi triển Vĩnh Dạ Thần Nhãn đại giới lớn vô cùng, cần dùng tự thân thần huyết làm lực lượng tới thiêu đốt thần huyết mới có thể ngưng kết tạo thành Vĩnh Dạ Thần Nhãn. Theo lý thuyết cho dù thi triển một chiêu này tự thân cũng sẽ nhận cực lớn tổn thương, không đến vạn thời điểm bất đắc dĩ Vĩnh Dạ nhất tộc người thì sẽ không thi triển. Xem ra Ám Dạ Thần Vương thật sự không có thủ đoạn khác, chỉ có thể thi triển một chiêu này. Mặc dù nói chiêu này đại giới rất lớn, nhưng mà uy lực lại cực kỳ đáng sợ, nghĩ đến chiến đấu hẳn là có thể kết thúc. Đáng giận tiểu tử, cho ta tiến vào bóng tối vô tận a. Vĩnh Dạ Thần Vương âm thanh vang lên, ngay sau đó cái kia con mắt màu đen chuyển động, tập trung vào Lâm Hiên. Trong nháy mắt, Lâm Hiên bên người hư không, liền hóa thành một vùng tăm tối. Lâm Hiên cũng cảm nhận được, cả người phảng phất muốn rơi vào vực sâu vô tận bên trong một dạng. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra một đạo long hống thanh âm. Hắn tiến hành ngăn cản, vô dụng, ngươi không ngăn nổi, Vĩnh Dạ Thần Nhãn, không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi sẽ vĩnh viễn rơi vào đến trong vực sâu, cũng không còn cách nào đi ra. Đây chính là ngươi khiêu chiến ta đánh đổi. Ám Dạ Thần Vương âm thanh lần nữa vang lên, theo thanh âm của hắn vang lên, Lâm Hiên chung quanh hắc ám càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng Lâm Hiên thân ảnh cũng bị hoàn toàn nuốt sống, biến mất. Tiểu tử kia rơi vào đến trong vực sâu sao, cũng không còn cách nào đi ra sao? Con mắt này a, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Cũng quá đáng sợ a. Ta biết đây là Vĩnh Dạ nhất tộc huyết mạch thần thông, được xưng là Vĩnh Dạ Thần Nhãn. Nghe nói con mắt này kết nối lấy vực sâu vô tận, nhìn một chút liền sẽ được đưa tới trong vực sâu, cũng không còn cách nào đi ra. Cái gì, đáng sợ như vậy sao? Chung quanh những cường giả kia nghe xong tê cả da đầu, ai cũng nghĩ không ra, Ám Dạ Thần Vương còn có dạng này tuyệt học a. Nguyên bản Lâm Hiên đã chiếm cứ thượng phong, thật không nghĩ đến trong nháy mắt liền bị thua, hơn nữa còn bị vĩnh viễn trấn áp đến trong vực sâu, đây cũng quá thảm rồi a. Lâm Hiên ca ca, Thẩm Tĩnh Thu nhìn thấy một màn này thời điểm lập tức liền gấp, nàng nhanh chóng vọt tới. Một bên Vũ Mực nhưng là lạnh rên một tiếng, một quyền đánh bể thiên địa, ngăn cản Thẩm Tĩnh Thu đường đi. Hắn lạnh giọng nói, ta sẽ không nhường ngươi xuất thủ, lăn đi. Thẩm Tĩnh Thu gào thét một tiếng, nhanh chóng phản kích, cùng Vũ Mặc đại chiến lại với nhau. Mấy cái khác lão tổ nhưng là nhíu mày, bọn hắn muốn hay không động thủ đâu? Lâm Hiên trên thân thế nhưng là có bảo vật, thế nhưng là cái kia Vĩnh Dạ Thần Nhãn thật là đáng sợ, bọn hắn bây giờ cũng không dám tiến lên a, chỉ có thể chờ đợi. Vĩnh Dạ Thần Nhãn biến mất oanh, nhưng lại tại lúc này, phía trước trong bóng tối truyền đến một đạo chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Âm thanh này để cho toàn bộ hư không đều run rẩy lên, tất cả mọi người đều đã bị kinh động, liền Thẩm Tĩnh Thu cũng dừng lại, không còn chiến đấu. Nàng quay đầu nhìn lại, một bên Vũ Mực cũng là nhíu mày, chuyện gì xảy ra a? Chỉ thấy tại phía trước trong hắc ám vô tận vậy mà truyền đến lực lượng đáng sợ, sau đó cái kia hắc ám xuất hiện một vết nứt, một đạo kiếm khí từ cái kia vết rách bên trong vọt ra. Đạo kiếm khí này hóa thành cự long, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, long hống vang vọng đất trời. Mà tại đạo kiếm khí này sau đó, một đạo thần long cũng vọt ra. Đạo này thần long chính là Lâm Hiên. Thời khắc này Lâm Hiên trên người kiếm khí quá sáng chói, nhất là hắn một cái long chảo càng là toát ra hào quang sáng chói. Cái kia lạnh thấu xương kiếm quang chảm phá cửu thiên thập địa, khí tức đáng sợ kia rung động vũ trụ bát hoang. Lâm Hiên đem hắn lấy được đại long kiếm mảnh vụn toàn bộ dung hợp ở cái long chảo này từ bên trên, vừa móng vuốt liền xé ra vực sâu. Hắn từ vô tận trong thâm uyên giết đi ra lại là một móng vuốt, mảng lớn hắc ám phá toái, tất cả mọi người thân thể run rẩy, đám người thần binh đều run rẩy lên, phảng phất muốn thần phục đồng dạng. Điên rồi, tất cả mọi người đều điên rồi, liền ngay cả những thứ kia 60 giai lão tổ thân thể đều run rẩy lên. Chuyện gì xảy ra a? Này khí tức vì cái gì đáng sợ như vậy? Đây mới thật là đại long kiếm sức mạnh sao? Hắn vậy mà có thể thi triển tới mức như thế sao? Quá rung động. Trong truyền thuyết đại long kiếm cuối cùng cho thấy tuyệt thế uy lực, không tốt. Vũ Mực cũng là sắc mặt đại biến, hắn muốn xông qua, thế nhưng là phía trước Ám Dạ Thần Vương đã phát ra tiếng kêu thảm thiết, hắn hóa thân thành ám dạ tinh khoảng không, bao phủ thiên địa. Bây giờ những thứ này ám dạ tinh khoảng không bị xé nát, hắn cũng nhận trọng thương, những cái kia vết rách bên trong hiện ra mảng lớn thần huyết. Lâm Hiên long chảo vung lên, đem những thứ này thần huyết toàn bộ ma diệt. Cứ như vậy, Ám Dạ Thần Vương căn bản là không có cách nào khôi phục lại. Ám Dạ Thần Vương dọa đến điên cuồng lui lại, mà Lâm Hiên nhưng là nhanh chóng xuất kích, lại là một móng vuốt quất tới. Đêm tối thần nhãn nhanh chóng ngăn cản, nhưng lúc này đây cũng lại không có chống đỡ được. Một chảo này không những có đại long kiếm hồn sức mạnh, còn dung hợp đại long mũi kiếm mấy người mảnh vụn, uy lực có thể nói đáng sợ tới cực điểm. Sau một kích, Vĩnh Dạ Thần Nhãn triệt để phá toái, Ám Dạ Thần Vương cũng là kêu thảm một tiếng, thân thể của hắn một lần nữa hiện ra. Hắn giờ phút này thân thể phá toái không chịu nổi, thất khiếu chảy máu, nhận lấy trọng thương. Lâm Hiên ra tay muốn tiếp tục công kích, hắn muốn triệt để đánh giết đối phương. Nhanh cứu ta, Ám Dạ Thần Vương hoảng sợ nói. Vũ Mực bọn người cũng nhìn không được nữa, bọn hắn nhanh chóng lao đến. Thẩm Tĩnh Thu thấy thế cười lạnh một tiếng, nàng vung tay lên đánh ra 3000 thần ma ngăn cản Vũ Mực. Lần này đến phiên Vũ Mực nổi giận, Vũ Mực gầm thét lên, cút cho ta. Thẩm Tĩnh Thu nói đến, đối thủ của ngươi là ta sẽ không cho ngươi đi qua. Thẩm Tĩnh Thu ngăn cản Vũ Mực, nhưng mà lại không có ngăn lại mưa thần. Mưa thần nhanh chóng vọt tới, hắn cũng là 60 giai lão tổ, hắn chặn công kích Lâm Hiên, cứu ám dạ thần vương, nhưng mà, hắn cũng bị đánh bay ra ngoài, khí huyết quay cuồng, mưa thần thế mới biết, Lâm Hiên rốt cuộc mạnh bao nhiêu, hắn vậy mà, cũng bị áp chế, hắn không phải là đối thủ, không thể cùng với ngạnh kháng, mưa thần mang theo ám dạ thần vương, nhanh chóng lui lại, chạy đi đâu, Lâm Hiên đuổi tới, lúc này, thần tộc khác những lão tổ kia, nhưng là lao đến, bọn hắn cũng chuẩn bị động thủ, đây là trấn áp Lâm Hiên cơ hội tốt, vừa lên tới, bọn hắn liền liên thủ, mười mấy cái 60 giai lão tổ, đồng loạt ra tay, cái kia uy lực kinh thiên động địa, không tốt, Thẩm Tĩnh Thu sắc mặt đại biến, cỗ lực lượng này, Lâm Hiên lại mạnh, cũng ngăn cản không nổi a, liền Lâm Hiên, cũng là tê cả da đầu, chương 9683 tửu kiếm tiên ra tay, một kiếm thôn phệ thương khung, cái này đột nhiên bộc phát sức mạnh, thật là đáng sợ, Lâm Hiên trong nháy mắt liền sa vào đến trong nguy cơ, nhưng lại tại lúc này, trong hư không truyền đến một đạo tiếng hư lạnh, ngay sau đó, một đạo kiếm khí màu đen từ trên trời giáng xuống, kiếm khí này hóa thành một cái vòng xoáy, bao phủ thiên địa, đem mọi người sức mạnh trong nháy mắt liền cho nuốt lấy. Lâm Hiên thừa cơ hội này giết ra khỏi trùng vây, sau khi đi ra, hắn mừng rỡ vô cùng, quay đầu nhìn về phương xa, rượu ra tới, phương xa, bay ra ngoài một thân ảnh, đây là một cái tiêu sái vô cùng nam tử trung niên. Mái tóc màu đen cuồng vũ, cõng một cái hồ lô rượu, bên cạnh có kiếm khí màu đen, càng không ngừng xoay tròn, phảng phất có thể thôn thiên nuốt địa. Thần tộc khác những lão tổ kia nhóm, cũng là nhíu mày, bọn hắn quay đầu nhìn lại, chờ nhìn thấy người này thời điểm, bọn hắn cắn răng nói đến, tửu kiếm tiên, ngươi vậy mà tới rồi, không tệ, ta tới, các ngươi còn không bó tay, tửu kiếm tiên lạnh rên một tiếng, động thủ lần nữa mà nói, cũng đừng trách ta không khách khí, nói xong, hắn vung tay lên, chung quanh những cái kia thôn phệ kiếm khí, đột nhiên toát ra tia sáng, một cỗ cực lớn thôn phệ chi lực đập vào mặt, những lão tổ kia nhóm biến sắc, mà lão tổ phía dưới. Những thần tộc cường giả kia, thân thể đều run rẩy lên, bọn hắn cảm nhận được, trên người có không thiếu sức mạnh, đều bị nuốt lấy, thôn phệ kiếm, đây là thôn phệ kiếm sức mạnh, thật mạnh a, đám người như lâm đại địch, đại gia đừng sợ, Vũ Mực đi ra, nói, tửu kiếm tiên lại mạnh, cũng chỉ có một người, chúng ta ở đây nhiều như vậy 60 giai cường giả, chẳng lẽ còn đánh không lại hắn sao? Đúng, không tệ, tửu kiếm tiên tuy mạnh, chúng ta cũng không yếu, đại gia liên thủ đối phó hắn, thôn thiên thần tộc lão tổ cũng đi ra. Hắn cũng ngưng kết tạo thành một cái vòng xoáy màu đen, cùng thôn phệ kiếm đối kháng, ai nói ta chỉ có một người tới? Tửu kiếm tiên cười ha ha một tiếng, hắn vung tay lên, nói đến, mấy vị đạo hữu, ra đi, rầm rầm rầm, hư không phá toái, lại là mấy thân ảnh, nhanh chóng lao đến, một thân ảnh, trên thân mang theo khí tức đáng sợ, ngập trời hỏa diễm hóa thành một đầu hỏa long, bao phủ bát phương, sức mạnh đáng sợ đó, để cho đám người lần nữa tê cả da đầu, một đạo khác bóng người, là một nữ tử. Tại sau lưng nàng có một đôi cánh, cái kia cánh vung vẩy, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo phượng hoàng huyễn ảnh. Phượng Vũ Cửu Thiên, đám người thấy thế, kinh hô lên, Long tộc lão tổ, còn có Phượng Hoàng tộc lão tổ, sắc mặt của bọn hắn trở nên khó coi, không nghĩ tới, Tửu Kiếm Tiên còn mang đến giúp đỡ. Lâm Hiên nhưng là mừng rỡ vô cùng, quá được rồi, có cái này một số người, bọn hắn bên này thực lực sẽ càng mạnh hơn. Hơn nữa, Lâm Hiên cũng không dự định triệt để đánh bại những thứ này thần tộc cường giả. Hắn muốn làm chỉ là ly khai nơi này, trở về Thượng Thanh Thành, bây giờ đội hình đã quá tư cách giết ra khỏi trùng vây, coi như tăng thêm Long tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc lại như thế nào. Bọn hắn cộng lại, 60 giai cường giả cũng chỉ có 5 cái mà thôi. Nhân số chúng ta nhiều hơn bọn hắn một lần, chẳng lẽ còn đánh không lại bọn hắn sao? Vũ Mực đi ra, nói, tửu kiếm tiên giao cho ta, các ngươi đối phó những người khác, hai cái thần vương đối phó một cái, ta không tin sẽ bại. Nghe nói như thế, những thần tộc lão tổ kia lần nữa kích động lên. Tửu kiếm tiên nhưng là lạnh rên một tiếng, chỉ bằng ngươi, cũng xứng đối địch với ta. Nói xong, tửu kiếm tiên nhất kiếm chém ra ngoài, thôn phệ kiếm, phô thiên cái địa chém về phía trước, Vũ Mực gào thét một tiếng, cũng dám xem thường ta. Đáng giận, hắn gầm lên giận dữ, trên người có ngập trời thần lực bộc phát, tại chung quanh hắn, đột nhiên bắt đầu mưa, mỗi một giọt giọt mưa đều óng ánh trong suốt, mang theo ngập trời đại đạo, những thứ này giọt mưa, liên thành một mảnh, tạo thành một bộ đại đạo mưa xuống đổ, để ngăn cản cái kia lực lượng cắn nuốt. Thôn phệ kiếm rơi xuống, vô thanh vô tức, bắt đầu điên cuồng thôn phệ những thứ này giọt mưa, mà những cái kia giọt mưa, điên cuồng xoay tròn, tiến hành ngăn cản, cả hai va chạm, mặc dù không bạo phát ra cái gì thanh âm đáng sợ, nhưng mà chung quanh hư không lại là trong nháy mắt vỡ nát. Còn lại những cường giả kia nhóm, cũng là thân thể run rẩy lên, uy lực một kích này, chỉ sợ vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, những thần tộc lão tổ kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kích động lên, Vũ Mực vậy mà có thể ngăn cản thôn phệ kiếm. Quá tốt rồi, vậy bọn hắn có cơ hội, nghĩ tới đây, bọn hắn chuẩn bị động thủ, có thể ngăn cản, có chút bản sự a, Tử kiếm tiên lạnh rên một tiếng, vung tay lên, lập tức bên người kiếm khí phô thiên cái địa vọt tới. Mấy chục đạo kiếm khí, cùng một chỗ đánh tới Vũ Mực, đem Vũ Mực thân ảnh nuốt mất, Vũ Mực chung quanh những cái kia giọt mưa, càng không ngừng tiêu thất, cuối cùng Vũ Mực bị hắc động nuốt lấy, oanh một tiếng, hắc động nứt ra, Vũ Mực giết đi ra, thế nhưng là cực kỳ chật vật, sắc mặt hắn tái nhợt, trên thân nhuốm máu, rõ ràng bị trọng thương, chung quanh những lão tổ kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô một tiếng, bọn hắn sắc mặt trở nên khó coi, Vũ Mực bị thương, căn bản ngăn không được Tử Kiếm Tiên, làm sao lại cái dạng này, bọn hắn còn muốn động thủ sao? Đáng giận, đại gia liên thủ, chúng ta cùng một chỗ công kích, bọn hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi, Vũ Mực điên cuồng gào thét, động thủ đi, bọn hắn bên này đội hình cường đại, nếu như cái này cũng không dám động thủ, vậy sau này cũng đừng đến cướp đoạt bảo vật gì, những lão tổ kia nhóm cũng đều là quả quyết người, bọn hắn sau khi suy nghĩ minh bạch, liền lập tức liền ra tay rồi, thần lực trên người tiên khí, không ngừng bộc phát, thần tộc các lão tổ liên thủ, hư không trong nháy mắt liền bể nát, Tử Kiếm Tiên thôn phệ kiếm khí, cũng không cách nào hoàn toàn thôn phệ những người này sức mạnh. Ngay cả Lâm Hiên cũng là biến sắc, hắn hướng về phía Thẩm Tĩnh Thu nói, đi, Thẩm Tĩnh Thu đánh ra một vệt kim quang, hóa thành một cái cung điện, đem Vạn Yêu Điện cùng Thanh Đồng Tiên Điện cường giả, thu sạch, sau đó, nàng một cái lắc mình, đi tới Lâm Hiên bên cạnh, Lâm Hiên hai người phóng lên trời, cùng Tử Kiếm Tiên bọn người tụ hợp, Lâm Hiên nói đến, rượu ra, đi, cái gì đã lấy được, không cần thiết ở đây cùng bọn hắn chống lại, chúng ta giết ra một đường máu, ha ha, đi, Tử Kiếm Tiên cười lớn một tiếng, vung tay lên. Từng đạo kiếm khí bay về phía bốn phương tám hướng, kiếm khí màu đen hóa thành hắc động, càng không ngừng chìm nổi, để ngăn cản đám người. Sau đó, Tử Kiếm Tiên mang theo Lâm Hiên bọn người phóng lên trời. Bọn hắn vừa mới hành động, những lão tổ kia nhóm biến đánh nát hắc động, giết đi ra, bọn hắn tập trung vào thân ảnh Lâm Hiên, nói, ngăn lại hắn, đừng cho hắn đi, những lão tổ này nhóm điên cuồng ra tay rồi, thần tộc những cường giả khác, cũng là nhanh chóng đi theo, nhưng mà Tử Kiếm Tiên đám người tốc độ quá nhanh, Tử Kiếm Tiên thúc dục thôn phệ kiếm. Một đạo màu đen kiếm ảnh, đem bọn hắn cho bao phủ, Tử Kiếm Tiên nói, Hỏa Long đạo hữu, Phượng Hoàng đạo hữu, hai người các ngươi đem sức mạnh đánh vào trong đến thôn phệ kiếm. Giúp ta phòng ngự, Lâm Hiên, ngươi cùng cái này Tu Nhi, thôi động đại long kiếm, giết ra khỏi trùng vây, Lâm Hiên gật gật đầu, sau một khắc, Lâm Hiên thi triển đại long kiếm sức mạnh, Thẩm Tĩnh Thu đưa bàn tay đặt ở Lâm Hiên trên bờ vai, đem thần lực trên người tràn vào đến trong cơ thể của Lâm Hiên. Đại long kiếm gào thét, hóa thành một đạo tuyệt thế long ảnh. Bao phủ đám người, đại long kiếm ở phía trước mở đường, thôn phệ kiếm vờn quanh tại mọi người bên cạnh, thôn phệ hết thảy, thiên hạ hai kiếm, đối kháng quần hùng, chương 9684 kinh thiên đại chiến. Rung động vạn giới, 10 cái thần tộc lão tổ điên cuồng ra tay, đánh bể thiên địa, nhưng mà Lâm Hiên bọn người, vẫn là giết ra một con đường máu, lao ra sau đó, bọn hắn một đường tiến lên, vọt ra khỏi Thái Âm Thánh Điện, tiếp đó bay về phía phương xa, hậu phương, 10 cái lão tổ điên cuồng truy kích, bọn hắn giận điên lên. Làm sao có thể a? Bọn hắn điên cuồng công kích, cũng không cách nào trấn áp đối phương sao? Đáng giận a, động thủ cho ta, Vũ Mực điên cuồng gào thét, đám người tiếp tục truy kích, một bên truy, một bên ra tay, nhưng là vô ích, thôn phệ kiếm, có thể thôn phệ đại bộ phận sức mạnh, nuốt không xong, liền bị đại long kiếm cho trực tiếp bổ ra. Cứ như vậy, Lâm Hiên bọn người thế như trẻ tre, giết ra Thái Sơ Thánh vực, đi tới Cửu U chi địa, bọn hắn phóng lên trời, xông về Thượng Thương chi địa, toàn bộ quá trình chiến đấu một mực tại bộc phát, 10 cái lão tổ căn bản là không hề từ bỏ. Chiến đấu này, để cho chư thiên vạn giới đều cảm ứng được, bọn hắn đều sợ ngây người. Thương Thiên, lực lượng thật đáng sợ. Xảy ra chuyện gì? 10 cái thần tộc lão tổ lại ra tay, lại cùng thần vực đại chiến sao? Cái kia thật giống như là đại long kiếm cùng thôn vệ kiếm sức mạnh a. Là Tử Kiếm Tiên cùng Lâm Vô Địch lại ra tay. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, chư thiên vạn giới, tất cả mọi người đã bị kinh động, không thiếu cường giả nhau nhau dò xét. Quá Hư Long Cung, Phượng Hoàng nhất tộc bên kia, lần nữa có cao thủ xuất kích, thần vực bên này, Hoàng Kim Sư Tử Vương, Nữ Hoàng Đại Nhân bọn người, cũng đã nhận được tin tức, bọn hắn mở ra, Thượng Thanh Thành trận pháp, cuối cùng, Lâm Hiên bọn người về tới Thượng Thanh Thành, 10 cái lão tổ điên cuồng công kích, nhưng lại không cách nào đánh nát trận pháp, bọn hắn tức giận gào thét, đánh nát hư không, nhưng cuối cùng không thể làm gì, chỉ có thể thối lui, bởi vì Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc cao thủ tới, trừ cái đó ra, Diệp gia cùng Cổ gia cường giả, cũng tại chú ý. Thậm chí hai cái thái cổ thế gia cũng có trưởng lão tới. Dò xét tình huống, một khi thần vực thật có nguy cơ, đoán chừng hai cái thái cổ thế gia cũng biết ra tay. Đáng giận a, thần tộc những lão tổ này nhóm chỉ có thể rời đi. Không cam lòng nhất tâm chính là Vũ Mực bọn người a. Lần này, bọn hắn bảo vật gì cũng không có nhận được, đồ tốt đều bị cái kia Lâm Vô Địch đoạt đi. Đáng giận a, bọn hắn mặc dù không cam tâm, thế nhưng là không thể làm gì, Thậm chí, theo thần tộc khác lão tổ rời đi về sau, Tử Kiếm Tiên từ trên Thanh Thành đi ra, chặn đánh giết bọn hắn, Vũ Mực bọn người, chỉ có thể rút đi. Lâm Vô Địch, Tử Kiếm Tiên, các ngươi chờ lấy, chúng ta Bỉ Ngạn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi. Vũ Mực lưu lại một câu ngoan thoại, tiếp đó quay người rời đi. Rượu Gia lạnh rên một tiếng, quay người về tới Thượng Thanh Thành, trở về liền tốt. Hoàng Kim Sư Tử Vương Tùng thở ra một hơi, nữ hoàng đại nhân nhìn phía Lâm Hiên bọn người, hỏi, ngươi lấy được cái gì? Vậy mà để cho nhiều như vậy 60 giai lão tổ truy sát ngươi. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là hiếu kỳ, Lâm Hiên chắc chắn là lấy được, không được đồ tốt, Lâm Hiên đạo, kỳ thực cũng không có gì, chỉ là nhận được đến một lò đan dược và cùng một chỗ long bi mà thôi. Nói xong, Lâm Hiên lấy ra hai dạng đồ vật, long bi đâu, trực tiếp cho Thẩm Tĩnh Thu. Thẩm Tĩnh Thu sau khi nhận lấy mừng rỡ vô cùng, quá được rồi, lại lấy được một khối long bi, trong tay nàng có 4 khối, còn có một khối tại Thái Hư Long Cung nơi đó, chỉ còn lại cuối cùng một khối, còn không có tìm được, một khi tìm được cuối cùng một khối long bi, các nàng liền có thể đem long bi hợp lại, tạo thành long môn, đến lúc đó, các nàng có lẽ có thể mở ra long môn. Nghĩ tới đây, Thẩm Tĩnh Thu trở nên kích động, Lâm Hiên lấy ra mặt khác một thứ, đó là một cái một người cao đan lô, vừa xuất hiện, liền có đan hương bay ra, đám người ngửi được đan hương sau đó, thân thể chấn động, từng cái con mắt đều sáng lên, đây là đan dược gì, thơm quá a. Đỏ sậm thần long cùng cóc trực tiếp xông tới, nói, để cho ta nhìn một chút, Lâm Hiên bấm hai người bọn họ nói, đừng hồ nháo, loại này tiên đan, rất là thần kỳ, thần vương phía trên người, ăn không có dùng, có ý tứ gì a? Tiểu tử, ngươi là đang lừa ta đi, đỏ sậm thần long gương mặt không tin, những người khác cũng là đặc biệt hiếu kỳ, Lâm Hiên nói, cái này đan dược, có thể làm cho thần vương trở xuống người nhanh chóng đột phá, trở thành thần vương, nghe nói như thế, đám người chấn động vô cùng, đừng nhìn bây giờ thiên địa lực lượng khôi phục, thần vương số lượng rất nhiều, thế nhưng là muốn trở thành thần vương, nhưng cũng không dễ dàng a. Bây giờ, có đan dược có thể làm cho người thuận lợi đột phá trở thành thần vương. Vậy cái này đan dược nhiều lắm nghịch thiên, một lò đan này thuốc số lượng còn không ít, ít nhất phải có trên 100 khỏa a. Chẳng phải là nói, có thể trong khoảng thời gian ngắn, bồi dưỡng trên 100 cái thần vương. Đây cũng quá nghịch thiên a. Đây là dạng gì tủ bút a? Khó trách những lão tổ kia điên cuồng như vậy ra tay. Lâm Hiên nói đến, những lão tổ kia cũng không biết lò luyện đan này tồn tại. Bọn hắn ra tay, là bởi vì bọn hắn cảm thấy trong cung điện, có một ít truyền thừa cổ xưa, cái kia có không? Đỏ sậm thần long hỏi, những thứ khác cường giả cũng là đặc biệt hiếu kỳ, Lâm Hiên cũng không có giấu giếm, hắn đem lúc trước sự tình nói đơn giản một lần, đám người nghe xong chấn động vô cùng, không nghĩ tới trong cung điện, lại có một cái tuyệt thế thần vương, mà cái này tuyệt thế thần vương lại còn là thái âm thánh thể. Đây tuyệt đối là một cái cường giả đứng đầu, cái này cường giả cũng lưu lại truyền thừa của mình, nhưng mà chỉ có người thích hợp, mới có thể nhận được. Ngay cả Lâm Hiên cũng không có nhận được, những người khác cũng không cần suy nghĩ, đoán chừng liền xem như những lão tổ kia đi vào, cũng không có bất cứ cơ hội nào. Lâm Hiên nói, lần này đa tạ chư vị ra tay, vì cảm tạ chư vị, ta sẽ cho các ngươi một chút tiên đan. Những lão tổ này nghe xong cũng là cười, cái này tiên đan đối bọn hắn tới nói không cần, thế nhưng là có thể làm cho gia tộc của bọn hắn. Trong thời gian ngắn xuất hiện không thiếu thần vương, chuyện này đối với bọn họ mà nói cũng là cực tốt. Kế tiếp, phân phối đan dược sự tình, liền giao cho Rượu Gia. Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn người, Lâm Hiên lại nhìn phía Phượng Hoàng nhất tộc người lão tổ kia. Hắn nói đến, tiền bối, cái này đồ vật ngươi mang về cho Khuynh Thành. Lâm Hiên lấy ra một khối đá, đó là một khối cực kỳ thần bí tảng đá, phía trên khắc lấy ký hiệu thần bí, vừa xuất hiện, chung quanh những cường giả kia nhóm đều sợ ngây người. Đây là vật gì? Ngay cả Tử Kiếm Tiên cũng là gương mặt chấn kinh, ta cảm nhận được vận mệnh chi lực. Lâm Hiên nói đến, đây là một khối vận mệnh thần thạch, có thể nghịch thiên cải mệnh. Phượng Hoàng lão tổ nghe xong vô cùng kích động. Chẳng lẽ là Thái Sơ Mệnh Thạch? Không tệ, Lâm Hiên gật đầu, ha ha ha ha, quá tốt rồi, Phượng Hoàng lão tổ kích động vạn phần. Lâm Hiên, lần này đa tạ ngươi rồi, ngươi giúp đỡ chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc, một đại ân. Phượng Hoàng lão tổ thật là quá kích động, nàng liền tiên đan đều không lo được muốn rồi. Nàng nói đến, chư vị, ta rời đi trước rồi. Nói xong, nàng phóng lên trời, Lâm Hiên cũng không có theo tới. Dù sao, trước đây không lâu, còn có 10 cái lão tổ đuổi giết hắn đâu. Lâm Hiên bây giờ còn là ở tại Thượng Thanh Thành a. Về sau muốn gặp Mộ Dung Khuynh Thành, có rất nhiều cơ hội, rất nhanh, tiên đan cũng phân phối xong, chạy tới hỗ trợ những lão tổ này nhóm, đều phân đến một chút, đương nhiên, phân đến nhiều nhất, dĩ nhiên chính là thần vực, Long Cung, Diệp Gia, Cổ Gia những lão tổ kia nhóm nhau nhau rời đi, Hoàng Kim Sư Tử Vương cùng Nữ Hoàng Đại Nhân, cũng bắt đầu chọn lựa thần vực thiên tài, chuẩn bị, để cho bọn hắn đột phá trở thành thần vương. Một bên khác, Phượng Hoàng lão tổ dùng tốc độ cực nhanh, về tới Phượng Hoàng nhất tộc, lập tức liền tìm tới những thứ khác lão tổ. Hơn nữa triệu hoán Mộ Dung Khuynh Thành, chương 9685 tĩnh tâm tu luyện. Thiên địa khôi phục, Mộ Dung Khuynh Thành nhận được tin thời điểm, cũng là choáng váng, nàng không nghĩ tới, Lâm Hiền thật sự vì nàng tìm tới Thái Sơ Mệnh Thạch. Nàng thật là thật cao hứng, nàng muốn đi bên trên Khuynh Thành, đi gặp Lâm Hiền, Phượng Hoàng lão tổ nhưng là nói đến, Khuynh Thành, hay là trước tiến hóa huyết mạch a, chờ ngươi thực lực tăng lên về sau, có rất nhiều cơ hội cùng Lâm Hiền cùng một chỗ. Vậy được rồi, Mộ Dung Khuynh Thành chỉ có thể tạm thời áp chế lại trong lòng tưởng niệm. Gật đầu đồng ý, lần này huyết mạch tiến hóa, đối với Phượng Hoàng nhất tộc vô cùng trọng yếu, không thể chậm trễ, sau đó thì sao? Phượng Hoàng nhất tộc liền mở ra tuyệt thế đại trận, chuẩn bị vì Mộ Dung Khuynh Thành để thăng huyết mạch. Một bên khác, Thượng Thanh Thành, Thẩm Tĩnh Thu cũng rời đi, nàng quay trở về Thanh Đồng Tiên Điện, Lâm Hiền cũng là điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị tiếp tục tu luyện, vừa tới đâu, tăng cao tu vi, thứ hai đâu, tu luyện Bắc Minh kiếm pháp. Đến nỗi Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn người, đã bắt đầu chọn lựa thích hợp thiên tài, chọn lựa một bộ phận, đã để bọn hắn phục dụng tiên đan, đoán chừng không cần bao lâu, liền có thể đột phá trở thành tiên vương. Quá Hư Long Cung, Diệp gia, Cổ gia bên kia, cũng bắt đầu hành động, tất cả mọi người đều tại tu luyện, thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, 1000 năm qua đi, một ngày này, Lâm Hiền rời đi Thượng Thanh Thành, hắn tìm được Tuyết Kỳ, mang theo Tuyết Kỳ đi đến Thái Âm Thánh Vực, lần nữa đi tới Thái Âm Thánh Điện, gặp được Thái Âm Thánh Thể. Thái Âm Thánh Thể kiểm tra Tuyết Kỳ thiên phú và thể chất. Đối với cái này còn rất hài lòng. Cứ như vậy, Tuyết Kỳ lưu lại, đi theo Thái Âm Thánh Thể tu luyện. Lâm Hiền trở về Thượng Thanh Thành, tiếp tục tu luyện, thời gian chậm rãi trôi qua, tu luyện không tuế nguyệt, các phương đều yên tĩnh lại, mà theo thời gian trôi qua, thiên địa lực lượng tiến một bước khôi phục, cách mỗi mấy ngàn năm, liền có một nhóm cao thủ thức tỉnh. Trong nháy mắt, một vạn năm trôi qua, bây giờ thiên địa lực lượng, so với một vạn năm trước lại mạnh mẽ, rất nhiều đám người tu luyện. Tốc độ cũng sau một vạn năm trước nhanh hơn một chút. Mỗi thần tộc môn phái cũng đều có một chút mạnh hơn khôi phục. Nghe nói, có chút thần tộc đã có 70 giai lão tổ thức tỉnh. Những thứ này 70 giai lão tổ, thậm chí còn chiến đấu qua. Cái kia uy lực quả nhiên là kinh thiên động địa. Thậm chí còn có người nói, còn có so 70 giai lão tổ cao thủ mạnh hơn thức tỉnh. Chỉ có điều, tạm thời tất cả mọi người chưa từng gặp qua. Bên trên Thanh Thành, thần vực bên này, nhiều 60 cái thần vương. Những năm này, bọn hắn lực lượng cũng tại từng bước một mở rộng, mà ngoại trừ mới nhiều hơn bên ngoài những thần vương này. Những thứ khác những cái kia thần vương, thực lực cũng đều có chỗ đề thăng, giống nữ hoàng đại nhân, hoàng kim sư tử vương bọn người sức mạnh đều tăng lên không thiếu. Đương nhiên, đề thăng nhiều nhất là tửu kiếm tiên, bởi vì rượu gia nắm giữ thôn phệ kiếm, tu luyện, tốc độ kia tự nhiên là nhanh chóng vô cùng. Lâm Hiền cũng có đột phá, tu vi của hắn từ 25 giai đạt tới 30 giai, tăng lên 5 giai, trừ cái đó ra đâu. Hắn võ thần thể cũng có tăng lên, phía trước, hắn lấy được Vĩnh Dạ Thần Vương tuyệt thế thần mâu, đem cái này thần mâu cho Tiểu Ngư Nhi luyện hóa, cái này một vạn năm qua, Tiểu Ngư Nhi lại luyện hóa một chút sức mạnh, Lâm Hiền đem tuyệt thế thần mâu sức mạnh, hấp thu sau đó, võ thần thể nâng cao một bước, nói như vậy như, bây giờ bằng vào mượn võ thần thể sức mạnh, là hắn có thể đủ cùng 60 giai thần vương chống lại, nếu như lại thêm kiếm đạo cùng đại đạo của hắn, cái kia uy lực sẽ càng mạnh hơn, 60 giai thần vương, căn bản cũng không phải đối thủ của hắn. Mà ngoại trừ thể phách cùng tu vi tăng lên, Lâm Hiền Bắc Minh kiếm pháp cũng có đại phúc đề thăng. Phía trước, Lâm Hiền Bắc Minh kiếm pháp chỉ là vừa mới nắm giữ, mà bây giờ, hắn đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Có thể nói, thực lực của hắn so với một vạn năm trước, có toàn phương diện tăng lên. Lâm Hiền dò xét một chút các phe tình huống, Thẩm Tĩnh Tu bên kia tại tu luyện, Mộ Dung Khuynh Thành còn tại đề thăng huyết mạch, Long Cung bên đó đây, tạm thời cũng không có gì quá lớn tình huống, ngoại trừ thức tỉnh một chút mạnh hơn lão tổ. Bất quá những lão tổ này cũng đều chấp nhận hắn Long Cung chi chủ thân phận, cũng không có khiêu chiến hắn, cho nên Lâm Hiền tạm thời không có gì phiền phức, hắn liền tiếp tục chờ tại Thượng Thanh Thành tu luyện. Hắn chuẩn bị qua một thời gian ngắn nữa đi Thái Âm Thánh Điện xem Tuyết Kỳ bên kia tu luyện thế nào. Ngay tại Lâm Hiền bên này tu luyện thời điểm, một bên khác Toái Tinh Hải lại có một mảnh không biết khu vực hồi phục. Toái Tinh Hải là một cái vô cùng thần kỳ chỗ, nó tại vũ trụ chỗ sâu, nghe nói là vô số ngôi sao thế giới sau khi vỡ vụn hình thành một vùng biển sao. Toái Tinh Hải vô cùng rộng lớn, bên trong cũng có rất nhiều gia tộc và môn phái, tinh thần tộc ngay tại Toái Tinh Hải, mà tại Toái Tinh Hải chỗ sâu, còn có nhân vật càng đáng sợ, chỉ có điều còn tại ngủ say. Toái Tinh Hải chỗ sâu, vô cùng yên tĩnh, ở đây cũng vô cùng ảm đạm, không có bất kỳ cái gì quang, bốn phía có đám mây lớn sương mù vờn quanh, đây đều là khói đen, liền như là một loại hắc ám vật chất đồng dạng, bao phủ hết thảy. Trong hắc vụ này, nổi lơ lửng đủ loại bạch cốt xác, còn có một số bể tan tành vũ khí. Thậm chí còn có một chút bể tan tành chiến xa các loại. Loại này khói đen, nắm giữ cực mạnh ăn mòn sức mạnh, bất luận cái gì cường giả đi vào, đều sẽ bị khói đen sức mạnh từ từ ăn mòn, cuối cùng hóa thành từng đống bạch cốt. Mà tại cái này khói đen chỗ sâu, lại có một tòa thành trì. Đây là một cái vô cùng cổ lão thành trì, nó vô cùng cao lớn, không kém gì Thượng Thương chi địa, Cửu U chi địa những cái kia cổ thành. Tòa này thần bí thành trì, vô cùng rộng lớn, chiếm cứ 7 ngôi sao thế giới, cổ thành một mực vô cùng yên tĩnh, mà một ngày này, tại cổ thành bên trong, truyền đến nổ ầm âm thanh vừa mới bắt đầu vô cùng trầm thấp, đến cuối cùng càng ngày càng vang dội, sau đó bao phủ bốn phương tám hướng, khói đen kịch liệt lan lộn, ngập trời tiếng sấm bay về phía phương xa, Toái Tinh Hải một vài gia tộc cùng môn phái, đều nghe được thanh âm này, bọn hắn đều sợ ngây người, Thương Thiên Nha, thanh âm thật là đáng sợ, là thiên lôi âm thanh sao? Chỉ là thanh âm này, liền để ta khí huyết quay cuồng, âm thanh tựa như là từ Toái Tinh Hải chỗ sâu truyền tới, Thương Thiên Nha, chẳng lẽ Toái Tinh Hải chỗ sâu đã xảy ra tình huống gì sao? Chẳng lẽ lại có cổ lão cường giả thức tỉnh sao? Không biết thần thánh phương nào, không biết thực lực mạnh bao nhiêu, ngươi điên rồi đi, có thể chờ tại Toái Tinh biển sâu chỗ, tuyệt đối là không được cường giả, không cần vọng tưởng ngờ tới, cẩn thận chọc giận loại kia cổ lão cường giả. Toái Tinh Hải những gia tộc kia cùng môn phái điên cuồng nghị luận, tin tức cũng là truyền đến Tinh Thần tộc, Tinh Thần tộc thế nhưng là hoang cổ bách tộc một trong, thực lực cùng nội tình đều vô cùng đáng sợ, cái này một vạn năm qua, Tinh Thần tộc cũng có cao thủ mạnh hơn thức tỉnh, bọn hắn có thể nói là Toái Tinh Hải bá chủ, bây giờ Toái Tinh Hải chỗ sâu, truyền đến kinh thiên tiếng oanh minh, tự nhiên mà kinh động đến bọn hắn, rất nhanh, Toái Tinh Hải liền phái người tiến đến dò xét, nhưng không bao lâu, nhóm người này trở về, những thứ này người nói, chúng ta vào không được, Toái Tinh Hải khói đen còn tại, chúng ta tại khói đen phụ cận, vận dụng bí thuật, dò xét một chút, ngờ tới thanh âm kia, hẳn là đến từ Thất Tinh Thành, chương 9686 tuyệt thế kiếm trận. Mời Lâm Hiên, Tinh Thần tộc những cường giả kia nhóm, nghe xong cũng là hít sâu một hơi, Thất Tinh Thành vậy mà hồi phục sao? Tòa thành trì này có thể cực kỳ bất phàm, tại Toái Tinh Hải có thể nói là vô cùng nổi danh. Một thành trì, liền chiếm cứ 7 ngôi sao thế giới, đây không phải đơn giản tinh thần, nghe nói cái này 7 ngôi sao, là cường giả tuyệt thế luyện hóa 7 ngôi sao. Mỗi một viên tinh thần bên trong, cũng có một thanh thần kiếm, 7 thanh thần kiếm dung hợp ở 7 ngôi sao bên trong, tạo thành một cái tuyệt thế kiếm trận uy lực vô cùng đáng sợ, có thể dùng đến công kích, cũng có thể dùng để phòng ngự, chính là cái này tuyệt thế kiếm trận, mới khiến cho Thất Tinh Thành danh tiếng đại chấn, chỉ có điều về sau, thiên địa lực lượng tiêu thất, Thất Tinh Thành cũng lâm vào ngủ say, bây giờ thiên địa lực lượng khôi phục, Thất Tinh Thành cũng đem thức tỉnh, không biết, bọn hắn có cơ hội hay không dò xét Thất Tinh Thành, có lão tổ nói đến. Muốn hay không lập tức chuẩn bị, tiến vào khói đen, đi dò xét Thất Tinh Thành, cũng có lão tổ nói đến, Thất Tinh Thành thức tỉnh, Thất Tinh trong thành, có lẽ cũng có cao thủ tuyệt thế thức tỉnh, chúng ta tùy tiện đi tới, kỳ thực vô cùng nguy hiểm, chúng ta hay là trước chờ đợi xem a. Thất Tinh Thành nếu như khôi phục sau đó, bên trong thật sự có cao thủ thức tỉnh, nhất định sẽ đi ra ngoài, Tinh Thần tộc bên này nhanh chóng thương lượng, cuối cùng, bọn hắn quyết định, trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến, Thất Tinh Thành thức tỉnh tin tức, chấn kinh Toái Tinh Hải. Nhưng mà cũng không có chấn kinh chư thiên vạn giới, bởi vì giống như vậy sự tình vô cùng nhiều. Cái này một vạn năm qua, Thượng Thương chi địa, Cửu U chi địa, thỉnh thoảng có một chút thần bí khu vực thức tỉnh, thậm chí còn có một chút cường đại thần tộc, cùng một chút cổ lão thần điện, thức tỉnh, tất cả mọi người bị chấn động nhiều lắm. Bây giờ Thất Tinh Thành thức tỉnh, theo bọn hắn nghĩ cũng rất bình thường. Cứ như vậy, lại là 500 năm qua đi, 500 năm sau một ngày, Thất Tinh trong thành, đột nhiên toát ra rất nhiều tia sáng, đây đều là sáng chói tinh quang. Mỗi một đạo tinh quang đều vẽ thành một đạo tinh thần thần kiếm, bọn chúng bay ra tinh thần thành, bay về phía bốn phương tám hướng, có tinh thần kiếm khí rơi vào Toái Tinh Hải gia tộc nào đó bên trong, có nhưng là bay ra Toái Tinh Hải, bay về phía Thượng Thương chi địa, bay về phía Cửu U chi địa, cũng bay về phía chư thiên vạn giới, có một vài gia tộc cùng môn phái cảm ứng được có tinh thần kiếm khí bay tới, bọn hắn vô cùng khẩn trương muốn ngăn cản, thế nhưng là rất nhanh bọn hắn cảm thấy không thích hợp. Khi bọn hắn nhận được cái này tinh thần kiếm tức giận, bọn hắn đầu tiên là choáng váng, tiếp đó mừng rỡ như điên. Thượng Thanh Thành bên này cũng bay tới một đạo tinh thần kiếm khí, đạo kiếm khí này lúc mới xuất hiện, Thượng Thanh trong thành cao thủ liền cảm ứng được, không tốt, có một đạo kiếm khí hướng chúng ta lao đến. Cái gì? Lại có người dám tiến đánh chúng ta Thượng Thanh Thành sao? Thực sự là quá kiêu ngạo a, thật sự cho là thiên địa lực lượng hồi phục liền có thể cùng chúng ta Thượng Thanh Thành khiêu chiến sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cóc nghe xong vô cùng tức giận, Hoàng Kim Sư Tử Vương nói, mở ra trận pháp, tiến hành phòng ngự a, trước tiên biết rõ ràng đến tột cùng là ai ra tay. Không cần phiền toái như vậy, một đạo kiếm khí mà thôi, để cho ta đi, Lâm Hiên vừa cười vừa nói, hắn vừa mới tu luyện hoàn, từ trong cung điện đi tới, đang nhàm chán đâu, nghe nói có người công kích, vừa vặn chuẩn bị ra tay, Lâm Hiên thân hình trùng thiên, đi tới bên trong hư không, nhìn phía phương xa. Trong mắt của hắn có luân hồi tia sáng đang lóe lên. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy, Trong hư không có một đạo tinh thần kiếm khí nhanh chóng xuyên thẳng qua. Lâm Hiên lộ ra bàn tay, hướng về phía trước bắt tới, một cái như là thần thiết đại thủ, phô thiên cái địa chộp tới hư không, thiên địa oanh minh, nháy mắt sau đó, Lâm Hiên liền đem đạo kiếm khí này bắt được. Quá được rồi, các bọn người nhìn thấy một màn này thời điểm đều hoan hô lên. Xem ra Lâm Hiên thực lực mạnh hơn, Lâm Hiên cũng là mỉm cười, thế nhưng là chờ bắt được đạo kiếm khí này thời điểm. Ánh mắt của hắn trở nên cổ quái, Lâm Hiên thu hồi thủ trưởng, trong lòng bàn tay có một đạo sáng chói kiếm khí, không ngừng lấp lóe, chuyện gì xảy ra a? Tiểu tử kia tại sao còn không xuống? Chẳng lẽ bị thương sao? Cóc nghi hoặc, Hoàng Kim Sư Tử Vương mấy người cũng là lo lắng, bọn hắn cũng lao đến, đi tới Lâm Hiên bên cạnh hỏi thăm tình huống. Lâm Hiên nói đến, ta không có thụ thương, các người cũng không cần lo lắng, không có người công kích chúng ta. Đạo kiếm khí này là một tấm thư mời. Thư mời, Hoàng Kim Sư Tử Vương, nghe xong ngây ngẩn cả người, có ý tứ gì a? Lâm Hiên đem kiếm khí đưa cho Hoàng Kim Sư Tử Vương. Nói, người cảm ứng một chút thì sẽ biết. Hoàng Kim Sư Tử Vương vô cùng nghi hoặc, hắn tiếp nhận tinh thần kiếm khí, nháy mắt sau đó, hắn cũng là sững sờ, bởi vì tại hắn bắt được kiếm khí trong nháy mắt đó. Bên tai của hắn liền vang lên một thanh âm, kiếm khí này đến từ Thất Tinh Thành, chúng ta không có ác ý. Thất Tinh Thành tại hoang cổ thời kỳ liền tồn tại, nội thành nắm giữ tuyệt thế kiếm trận, bây giờ tuyệt thế kiếm trận mở ra, chúng ta Thất Tinh Thành nguyện ý mời chư thiên vạn giới đỉnh cấp kiếm đạo cao thủ đến đây cùng một chỗ lĩnh hội. Thất Tinh kiếm trận nắm giữ 7 thanh thần kiếm, một khi ngộ ra, có cơ hội lấy được thần kiếm. Trừ cái đó ra, Thất Tinh kiếm trận chỗ sâu còn có một bản kiếm đạo chân dài, ghi lại vô thượng kiếm đạo áo nghĩa, đến đây lĩnh hội kiếm trận cũng có cơ hội lĩnh hội kiếm đạo chân dài. Bây giờ chúng ta Thất Tinh thành mời Lâm Hiên Lâm công tử đến đây lĩnh hội. Hoàng Kim Sư Tử Vương quay đầu nhìn về Lâm Hiên, kinh ngạc nói, mời ngươi. Lâm Hiên gật gật đầu, tiếp đó nói đến, chỉ là không biết cái này Thất Tinh thành đến tột cùng là lai lịch ra sao, cái này Thất Tinh kiếm trận lại là cái gì lai lịch đâu, không biết kiếm đạo chân dài có phải là thật hay không. Lâm Hiên ngược lại là thật cảm thấy hứng thú, bất quá hắn cũng sẽ không tùy tiện đi tới, trước tiên cần phải dò xét một phen, cái này dễ xử lý, giao cho chúng ta. Hoàng Kim Sư Tử Vương nói, hắn đem kiếm khí còn đưa Lâm Hiên, tiếp đó bay xuống. Kế tiếp hắn liền bắt đầu vận dụng thần vực sức mạnh đi dò xét. Chỉ dùng thời gian nửa tháng, Hoàng Kim Sư Tử Vương dò xét không sai biệt lắm. Hắn lần nữa tìm được Lâm Hiên, đem hắn dò xét đến tin tức cho Lâm Hiên. Lâm Hiên mở ra quyển trục, đối với Thất Tinh thành có hiểu rõ, đây là một cái vô cùng cổ lão thành trì, tồn tại vô tận tuế nguyệt, nội thành có 7 ngôi sao, cái này 7 ngôi sao hợp thành một cái tuyệt thế kiếm trận. Mỗi một cái tinh thần bên trong đều có một thanh thần kiếm, mà chế tạo kiếm trận này chính là trước kia Thất Tinh thành người khai sáng, nhưng mà liên quan tới lai lịch của người này cũng không phải là rất rõ ràng, có rất nhiều truyền thuyết liên quan tới kiếm đạo chân dài. Hoàng Kim Sư Tử Vương nhận được tin tức cũng không phải rất nhiều. Thứ này vô cùng thần bí, liền xem như Toái Tinh Hải bên kia gia tộc và môn phái cũng không phải rất rõ ràng, bất quá cũng có một chút tin tức, nghe nói tại hoang cổ thời kỳ hậu kỳ, Thất Tinh thành đã từng ra một cái tuyệt thế cao thủ, gọi là Thất Tinh kiếm thần, cái này Thất Tinh kiếm thần vô cùng phải, ngay lúc đó quét ngang rất nhiều kiếm đạo cao thủ, nghe nói cái này Thất Tinh kiếm thần liền tìm hiểu tới kiếm đạo chân dài, cho nên kiếm pháp vô cùng đáng sợ, rất nhiều người đều không phải là đối thủ của hắn. Bất quá tại Thất Tinh kiếm thần sau đó, Thất Tinh thành đã xuống dốc xuống dưới, về sau liền ngủ say, bây giờ mới vừa vặn thức tỉnh, mà ngoại trừ những tin tức này còn có thư mời tin tức, không chỉ Lâm Hiên được lời mời văn kiện, chư thiên vạn giới rất nhiều kiếm đạo cao thủ cùng thiên tài kiếm đạo đều được thư mời. Chương 9687 tiên cổ huyết mạch. Lâm Hiên xem xong những tin tức này sau đó trong lòng kinh ngạc, hắn đối với Thất Tinh thành cùng tuyệt thế kiếm trận có hiểu rõ nhất định, chỉ là hắn không nghĩ tới cái này Thất Tinh thành lại còn mời những thứ khác kiếm đạo cao thủ, xem ra số lượng còn không ít, thật đúng là ra ngoài ý định a. Một bên Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng là nói, ta cảm thấy Thất Tinh thành khẳng định có mục đích nào đó, nếu như tuyệt thế kiếm trận hảo như vậy, bọn hắn vì cái gì không chính mình lĩnh hội, tại sao muốn mời nhiều cao thủ như vậy cùng một chỗ lĩnh hội, không có lý do a. Chính xác như thế, nếu như một cái gia tộc lấy được bảo vật, làm sao lại chia sẻ cho những thứ khác gia tộc và môn phái đâu. Thất Tinh thành lộ ra quá hào phóng, khẳng định có mưu đồ. Đối với điểm này Lâm Hiên cũng biết, nghĩ nghĩ hắn nói, ta chuẩn bị đi nhìn một chút, ngược lại không phải chính ta một cái người đi, còn rất nhiều những thứ khác kiếm đạo cao thủ đâu, đến lúc đó coi như cái này Thất Tinh thành thật sự có âm mưu gì cũng có thể liên thủ phản kích. Hơn nữa ta tu luyện 1 vạn năm, trước mắt tu vi và kiếm đạo cũng đều đạt tới một cái bình cảnh, cần ra ngoài lịch luyện một phen mới có thể có chỗ tiến triển. Lâm Hiên coi như không đi cái này Thất Tinh thành cũng không khả năng một mực mang theo Thượng Thanh thành, hắn phải đi những địa phương khác đi chiến đấu, đi tôi luyện, cùng dạng này chẳng bằng đi Thất Tinh thành nhìn một chút cũng tốt. Hoàng Kim Sư Tử Vương gật gật đầu, chính như Lâm Hiên nói tới, lần này, đem đi tới 7 tinh thành cao thủ, rất nhiều, coi như đối phương có âm mưu gì, bọn hắn vẫn có, rất nhiều phản kích cơ hội. Hắn hỏi, chính ngươi một cái người đi sao, muốn hay không mang mấy cái giúp đỡ? Lâm Hiên vừa định nói, không cần, nơi xa, lại truyền đến một đạo tiếng gầm, mang ta cùng nhau đi. Thanh âm này, giống như lão quái vật một dạng, ngay sau đó, một đầu cự long, từ đằng xa nhanh chóng bay tới, người tới chính là Đỏ Sậm Thần Long. Lâm Hiên kinh ngạc, ngươi cái tên này, đi nơi nào, tại sao vẫn luôn cũng không có xuất hiện? Lâm Hiên kể từ trở lại Thượng Thanh Thành sau đó, còn không có trông thấy Đỏ Sậm Thần Long đâu. Đỏ Sậm Thần Long thân hình thoát một cái, thân thể cao lớn, khôi phục bình thường, hắn đắc ý nói đến, bản hoàng đi tu luyện, xem bản hoàng trên người tu vi, mạnh không mạnh. Nói xong, hắn thả ra khí tức trên thân, một cỗ lực lượng đáng sợ, bao phủ tứ phương, cỗ lực lượng này, để cho Hoàng Kim Sư Tử Vương, cũng là hít sâu một hơi, ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hơn một vạn năm không thấy, Đỏ Sậm Thần Long thực lực, vậy mà tăng cường rất nhiều, đã có trước kia vạn yêu điện chủ sức mạnh, cái này quá bất khả tư nghị. Phải biết, Đỏ Sậm Thần Long phía trước, mặc dù đã trở thành thần vương, nhưng mà, cũng không phải rất mạnh a. Không nghĩ tới, bây giờ đột phá, mạnh như vậy, loại tu luyện này tốc độ, đều vượt qua Lâm Hiên, thậm chí, đều đuổi phải đưa rượu lên ra. Lâm Hiên không rõ ràng, gia hỏa này đến tột cùng là làm sao làm được. Bản hoàng đoạn thời gian trước, đi quá hư Long Cung, trong khoảng thời gian này, một mực tại Thái Hư trong Long Cung, tu luyện, quá hư Long Cung, Lâm Hiên nhíu mày, không có khả năng, coi như thiên địa lực lượng hồi phục, Thái Hư Long Cung cũng không khả năng, để cho một cái thần vương, trong thời gian ngắn để thăng nhiều như vậy a. Nếu có thể nghịch thiên như vậy, cái kia Lâm Hiên còn cần khổ cực như vậy, đi tranh đoạt đủ loại bảo vật sao? Hắn trực tiếp đi Thái Hư Long Cung tu luyện, là được rồi, không phải ngươi nghĩ dạng này. Đỏ Sậm Thần Long giảng giải nói, ta chỉ là mượn Thái Hư Long Cung một chút long tộc lực, để kích phát, trong cơ thể ta huyết mạch chi lực, ta đã sớm cùng ngươi nói qua, bản hoàng huyết mạch lạ thường vô cùng, ngươi còn không tin, bây giờ, biết đi, huyết mạch chi lực. Lâm Hiên nghe xong, khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn nhìn chăm chú vào Đỏ Sậm Thần Long, nói, như thế nào cảm giác, ngươi so quá hư Long Cung, những long tộc kia huyết mạch, còn cường hãn hơn, đó là tự nhiên. Đỏ Sậm Thần Long đắc ý nói, Thái Hư Long Cung long tộc, làm sao có thể, cùng bản hoàng so sánh đâu. Nói thật ra, Lâm Hiên trừng mắt liếc hắn một cái, Đỏ Sậm Thần Long cười cười xấu hổ, tiếp đó, hắn nói đến, bản hoàng cũng không rõ lắm, huyết mạch của mình là lai lịch gì, chỉ biết là rất nghiêu, hơn nữa, ta cảm thấy, huyết mạch của ta bên trong, có mấy cỗ lực lượng cường hãn, những lực lượng này, cũng tại ngủ say, một khi kích phát những lực lượng này, ta có thể trong khoảng thời gian ngắn, thực lực đại phúc đề thăng, tỉ như lần này, ta liền kích phát một cái trong đó sức mạnh, từ một cái bình thường thần vương, tăng lên tới 50 nhiều giai. Lâm Hiên nghe xong, ánh mắt cũng thay đổi, hắn tập trung vào Đỏ Sậm Thần Long, trong mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, Đỏ Sậm Thần Long bị hù, nhanh chóng lui lại, hắn gầm thét lên, ta dựa vào, tiểu tử, ngươi đó là cái gì ánh mắt a? Ta cho ngươi biết, không cho phép đánh bản hoàng chủ ý a. Cỗ lực lượng này, ngươi không có cách nào cướp đoạt. Lâm Hiên cười nói, ngươi nghĩ gì thế, ta làm sao có thể cướp đoạt lực lượng của ngươi đâu. Bất quá, chúng ta thương lượng một chút, ngươi cho ta một chút long huyết thôi. Lan, Đỏ Sậm Thần Long trực tiếp cự tuyệt, ai, vậy được rồi, không bắt buộc. Lâm Hiên thở dài một tiếng, cái kia Thất Tinh Thành, ta chỉ có thể tự đi, nghe nói không có thư mời, là không có cách nào tiến vào Thất Tinh Thành, thư mời, không chỉ có thể chính mình đi, còn có thể mang một chút đồng bạn, nhưng mà, không có thư mời người, là không có cách nào đi, ta dựa vào, tiểu tử, ngươi cũng quá hung ác đi. Đỏ Sậm Thần Long vô cùng phát điên, cuối cùng, hắn dưới tình huống 10 phần xoắn suýt, cho Lâm Hiên một chút long huyết, Lâm Hiên nhận được sau đó, nghiên cứu cẩn thận một phen, thậm chí, để cho Đại Long Kiếm Hồn hấp thu, xem có thể hay không, để thăng Đại Long Kiếm Hồn sức mạnh, nhưng mà, Đại Long Kiếm Hồn nhưng là nói, không dùng, ngươi đừng đánh chủ ý của hắn. Trừ phi, ngươi đem hắn tất cả huyết mạch, toàn bộ nuốt lấy, có lẽ có thể có chỗ trợ giúp, bằng không mà nói, chỉ là bộ phận huyết mạch, không có tác dụng gì, không cần. Lâm Hiên nghe xong, thở dài một tiếng, trực tiếp nuốt lấy đối phương tất cả huyết mạch, là không thể nào, Vô Lại Long, thế nhưng là bằng hữu của hắn a, hắn không có khả năng, đối với bằng hữu hạ thủ, Lâm Hiên chỉ có thể từ bỏ, nhưng Lâm Hiên vẫn là rất hiếu kỳ, hắn nói, Đại Long, ngươi biết gia hỏa này, đến tột cùng là lai lịch ra sao sao? Huyết mạch của hắn có bao thần kỳ? Đại Long nói, cụ thể, không rõ lắm, bất quá, trong cơ thể hắn những lực lượng kia, hẳn là bị cường giả tuyệt thế, đánh vào, tiếp đó, tạo thành mấy cái phong ấn, bình thường không có cách nào thi triển, chỉ có tại dưới tình huống đặc biệt, phá giải những thứ này phong ấn, mới có thể hấp thu những lực lượng này, căn cứ vào vừa mới, ta cảm ứng được huyết mạch khí tức, hắn lực, lượng có thể truy tố đến cái trước kỷ nguyên, cái trước kỷ nguyên, Lâm Hiền nghe xong, đều sợ ngây người, cái này đỏ sậm thần long lai lịch, quả nhiên vô cùng vô cùng, chỉ là rất không có khả năng a. Đỏ sậm thần long, mặc dù là một lão quái vật, sống thời gian rất lâu, nhưng mà, cũng không khả năng sống lâu như thế a. Lâm Hiền lần nữa nhìn phía đỏ sậm thần long, đỏ sậm thần long nói, ta cho ngươi một chút thần huyết, đã là cực hạn, ngươi không nên quá phận a. Lâm Hiền nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không có chủ ý với ngươi, ta chính là rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng sống bao lâu? Ngươi không phải là từ trên cái kỷ nguyên một mực sống sót lão quái vật a? Vẫn là nói, ngươi cũng là một người cường giả nào đó chuyển thế trùng sinh? Lâm Hiền thật sự rất hiếu kỳ, hắn nhớ kỹ, vừa mới bắt đầu gặp Hồng Thần Long thời điểm, vẫn là cùng lớn long kiếm hồn, có quan hệ đâu? Đỏ sậm thần long lúc đó cùng hắn cướp đoạt đại long kiếm hồn sức mạnh. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính xác lạ thường. Chương 9688 đi tới Toái Tinh Hải. Đỏ sậm thần long nói, tuổi của ta chỉ là lớn hơn ngươi một chút mà thôi, ta cũng không phải cái gì lão quái vật, ngươi cũng đừng nghe ngóng huyết mạch của ta. Nói thật, liền chính ta cũng không phải quá rõ ràng. Lâm Hiền bất đắc dĩ lắc đầu, đã như vậy, vậy thì không hỏi. Hắn nói, mặc dù tu vi của ngươi đại phúc tăng lên, nhưng mà đâu, bây giờ thiên địa lực lượng tiến một bước khôi phục, liền 70 giai lão quái vật đều xuất hiện, ngươi chút tu vi ấy vẫn là không đáng chú ý, ngươi vẫn là chớ đi, vạn nhất thật có nguy hiểm, liền phiền toái. Tiểu tử, ngươi cái ý gì nha? Ngươi là xem thường bản hoàng sao? Đỏ sậm thần long cũng là gấp, bản hoàng ngoại trừ tu vi đề thăng, còn chiếm được những thứ khác bảo vật, đến lúc đó, thật sự đại chiến, ngươi không cần phải để ý đến ta, bản hoàng đánh không lại, đào tẩu vẫn là không có vấn đề. Lâm Hiền nguyên bản không muốn mang đỏ sậm thần long đi, thế nhưng là, đối phương một mực kiên trì, cuối cùng, Lâm Hiền không có cách nào, chỉ có thể mang theo gia hỏa này rời đi, hai người cũng không cần chuẩn bị cái gì, bọn hắn liền phóng lên trời, rời đi Thượng Thanh Thành, bay về phía phương xa. Một lần này mục tiêu là Thất Tinh Thành, đợi đến hai người rời đi về sau, Cóc mới lao đến, hắn nhảy tới trên tường thành, ngẩng đầu nhìn trời, hắn gầm thét lên, vì cái gì không mang theo ta đi a? Chờ ta một chút a! Hắn giống lên nửa ngày, chấn hư không lắc lư, nhưng mà, cũng không có ai đáp lại, hư không mịt mờ bên trong, hai thân ảnh nhanh chóng bay qua, phía dưới một vài gia tộc cùng môn phái, cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, nhao nhao dò xét, nhưng mà, liếc mắt nhìn, bọn hắn liền thu hồi ánh mắt. Phía trên khí tức thật là đáng sợ, là cao thủ tuyệt thế khi đi ngang qua, không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Cái này hai thân ảnh, dĩ nhiên chính là Lâm Hiền cùng đỏ sậm thần long. Hai người kia, từ trên Thanh Thành sau khi đi ra, liền toàn lực mà phi hành, lấy hai người bọn họ tốc độ. Đó là cực nhanh, tiêu hao sức mạnh, bọn hắn cũng là hấp thu thiên địa chi lực, nhanh chóng bổ sung, căn bản không có bất kỳ cái gì dừng lại. Đương nhiên, ngẫu nhiên Tiểu Bạch cũng biết bay đi ra, chỉ vào phía dưới một chút sơn mạch nói đến, bảo vật, Lâm Hiền cùng đỏ sậm thần long liền dừng lại, tiến vào trong phía dưới sơn mạch, tìm kiếm bảo vật. Tiểu Bạch, nhưng là một cái tầm bảo tiểu năng thủ, hắn nói có bảo vật chỗ, quả nhiên liền có bảo vật. Cứ như vậy, bọn hắn một đường bay đến, trong lúc đó, còn thuận tiện tìm kiếm mấy thứ bảo vật. Cuối cùng, ở trong tối Hồng Thần Long, bay đều nhanh không nhịn được thời điểm, bọn hắn đạt tới Toái Tinh Hải, nhìn qua phía trước một vùng biển sao, Lâm Hiền cùng đỏ sậm thần long, hai người ngừng lại, đỏ sậm thần long cảm khái nói, ta dựa vào, mộng ảo như vậy sao? Cái này Toái Tinh Hải có vô tận tinh thần đang lóe lên, cái kia Toái Tinh Hải nơi xa còn có thần bí sương mù bao phủ, xa xa nhìn lại quả nhiên là thần bí đến cực điểm. Lâm Hiền cũng là hít sâu một hơi, trong lòng của hắn có một tí chờ mong, không biết lần này có thể hay không để cho kiếm đạo của hắn lần nữa đề thăng đâu. Đi thôi, Lâm Hiền phất tay, hai người lần nữa tiến lên. Lâm Hiền còn là lần đầu tiên tới này Toái Tinh Hải, kế tiếp hai người tốc độ cũng chậm rất nhiều, chỗ cần đến đã đạt tới, không cần thiết gấp đi nữa lấy lên đường. Bọn hắn có thể một bên gấp rút lên đường, một bên tốt cảm thụ một chút Toái Tinh Hải bầu không khí cùng sức mạnh, đồng thời thu thập một chút tin tức. Không bao lâu, bọn hắn liền tại Toái Tinh Hải viên thứ nhất tinh thần thế giới hạ xuống. Sau khi đi vào phát hiện thế giới này có không ít giống như bọn họ từ địa phương khác chạy tới kiếm đạo cường giả, những cường giả này khí tức trên thân cực kỳ lạnh thấu xương. Lâm Hiền cảm ứng được sau đó cũng là hơi kinh ngạc, xem ra Hoàng Kim Sư Tử Vương nói quả nhiên không tệ nha. Chư thiên vạn giới kiếm đạo cao thủ đều hứng chịu tới mời. Đỏ sậm thần long cũng là hiếu kỳ, hắn nói, ngươi nói cái này Thất Tinh Thành chủ đến cùng muốn làm gì, thật sự hảo tâm như vậy để các ngươi đi tìm hiểu kiếm pháp? Bản hoàng cũng không tin tưởng, ta cũng không tin, cho nên mới tới xem một chút. Sau đó thì sao? Lâm Hiền liền trong cái thế giới này ở lại mấy ngày, hiểu rõ một chút tình huống, cũng tìm tòi một chút tin tức, nhưng tin tức hữu dụng cũng không nhiều. Hắn liền cùng đỏ sậm thần long rời đi, hai người tiếp tục xuất phát. Kế tiếp, bọn hắn lại tại mấy cái tinh thần thế giới buông xuống, tìm kiếm tình huống, Cứ như vậy, 3 tháng trôi qua, một ngày này, Toái Tinh Hải trong một cái thế giới, Lâm Hiên tại một cái hẻm núi bên cạnh, ngừng lại, chuẩn bị khôi phục một chút sức mạnh, bên cạnh Đỏ Sậm Thần Long, nhưng là phàn nàn nói, ta dựa vào, tiểu tử, chúng ta trực tiếp đi Thất Tinh Thành a, đừng tại đây phụ cận thu thập tin tức, cảm giác không có tác dụng gì a, nhàm chán, thật là quá nhàm chán, Đỏ Sậm Thần Long đều có chút hối hận tới, hắn vốn cho là, cái này nhất định sẽ phi thường thú vị, thế nhưng là, không nghĩ tới, quá nhàm chán. Lâm Hiên trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi biết cái gì, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng, vậy ngươi thu tập được, cái gì tin tức hữu dụng sao? Đỏ Sậm Thần Long nói đến, còn không phải, cái gì đều không thu tập được, không có tin tức, cũng là một loại tin tức. Lâm Hiên nói, điều này nói rõ, Thất Tinh Thành vô cùng thần bí, trước mắt, không ai biết, Thất Tinh trong thành trạng huống cụ thể, cái này cho chúng ta, một cái cực lớn nhắc nhở, chúng ta đi sau đó, nhất định muốn vạn phần cẩn thận, hơn nữa, ai nói chúng ta một chút tin tức, cũng không có, ít nhất chúng ta biết, Thất Tinh Thành hẳn là 500 năm trước thức tỉnh, Thất Tinh Thành chỗ khu vực, có một mảnh khói đen kia, nắm giữ cường đại ăn mòn sức mạnh, hơn nữa, có thể áp chế nguyên thần, sau khi đi vào, chẳng những sẽ bị lạc phương hướng, còn có thể bị ăn mòn thành bạch cốt, đây đều là tin tức vô cùng trọng yếu. Lại nghỉ ngơi một hồi, Lâm Hiên đem trạng thái này điều chỉnh xong, tiếp đó, liền đá Đỏ Sậm Thần Long một cước, hắn nói đến, đi thôi, đừng than phiền, sớm nên rời đi, Đỏ Sậm Thần Long đuôi rồng hất lên, phóng lên trời, hắn nói đến, về sau, dạng này tiểu thế giới, cũng không cần tới rồi, chẳng những không có gì tin tức, hơn nữa cũng không có gì bảo vật, chúng ta muốn đi, liền đi một chút lợi hại đại thế giới, ngươi thu thập tin tức, ta thu thập bảo vật, thật tốt, hay không chậm trễ, được, nghe lời ngươi. Hai người rất nhanh, liền biến mất bên trong hư không, bọn hắn rời đi cái này tinh thần thế giới, tiếp tục hướng về nơi xa bay đi. Mấy ngày sau, Lâm Hiên đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phương xa, hắn nói đến, nơi đó có chiến đấu. Đỏ Sậm Thần Long nhìn một chút, nói, mặc kệ nó, chúng ta tiếp tục tiến lên, không cần trì hoãn thời gian. Một bên bay, hắn còn vừa nói đến, lần này, tới nhiều cao thủ như vậy, nhất định sẽ có xung đột a, nói không chừng, liền là ai đang luận bàn đâu. Lâm Hiên gật gật đầu, cũng không có để ý tới, hai người tiếp tục tiến lên, thế nhưng là, bay lên, Lâm Hiên lại là nhíu mày, hắn cảm nhận được, một tia khí tức quen thuộc, hắn ngừng lại, vận chuyển luân hồi nhãn, nhìn phía phương xa, một bên Đỏ Sậm Thần Long, còn nghĩ thúc giục, Lâm Hiên nói đến, động thủ một phương, là Thái Hư Long Cung người, cái gì, có người dám đối với Thái Hư Long Cung động thủ. Đỏ Sậm Thần Long nghe xong, cũng là nổi giận, cái này một vạn năm qua, hắn đều là ở tại Thái Hư Long Cung tu luyện, hắn cũng đã trở thành Thái Hư Long Cung một thành viên, bây giờ, nghe được có người đối với Long tộc ra tay, Đỏ Sậm Thần Long lập tức liền nổi giận, để cho bản hoàng đi xem một chút, là ai gan to bằng trời như vậy. Chương 9689 đối với Long tộc động thủ. Tinh không mịt mùng, mấy thân ảnh đang nhanh chóng phi hành, cái này mấy thân ảnh trên thân, có cường đại long đạo khí tức, bọn hắn mang theo hoảng sợ, dường như đang bị đuổi giết. Hậu phương, có ngập trời tinh quang lấp lóe, nương theo mà đến, còn có một đạo thanh âm lạnh như băng, đừng trốn. Các ngươi không trốn khỏi, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Phía trước, có một người đàn ông gầm thét lên, đáng giận, chúng ta thế nhưng là Thái Hư Long Cung người, các ngươi tinh thần nhất tộc điên rồi sao? Vậy mà đối với chúng ta Long tộc ra tay. Hậu phương thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa, lần này Toái Tinh Hải tới nhiều cao thủ như vậy, thường xuyên sẽ có đại chiến bộc phát, ai biết là chúng ta ra tay đâu? Chỉ cần chúng ta động tác nhanh, không có người biết. Hậu phương, tinh thần nhất tộc cường giả, tựa hồ vô cùng có lòng tin, theo thanh âm của hắn rơi xuống, những cái kia ánh sao tốc độ vậy mà lần nữa tăng tốc. Mỗi một đạo tinh quang bên trong, đều có một người mặc chiến giáp cường giả, bọn họ đều là tinh thần tộc cao thủ, khoảng cách giữa song phương càng ngày càng gần, mắt thấy Long tộc mấy cái này thần vương, liền bị đầy trời tinh quang nuốt hết. Không, dẫn đầu nam tử trong mắt mang theo tuyệt vọng, giống, ngay lúc này, nơi xa truyền đến một đạo tiếng gầm, đạo thanh âm này chấn động thiên địa, chung quanh hư không phá toái, những cái kia tinh quang đều run rẩy lên, thừa cơ hội này, Long tộc mấy cái thần vương nhanh chóng trốn ra khỏi vòng vây, bọn hắn kinh hỉ, long hống âm thanh, là bọn hắn Long tộc người, là ai đây? Bọn hắn hướng về phương xa nhìn lại, là cái nào Long tộc đạo hữu? Chúng ta là Thái Hư Long Cung người, thỉnh giúp bọn ta một chút sức lực. Hậu phương, những cái kia tinh quang cũng là lao đến, dẫn đầu là một lão già, lão già này sắc mặt âm trầm vô cùng, không nghĩ tới tại tối hậu quan đầu lại có người ra tay. Trong mắt của hắn có lạnh thấu xương tia sáng nở rộ, gắt gao tập trung vào phương xa, nơi xa trong hư không nổi lên một đạo thân ảnh khổng lồ, đó là một đầu cự long, cự long long đầu, trên không trung vũ động, phát ra tiếng gầm, là ai cũng dám đối với Thái Hư Long Cung ra tay. Không muốn sống sao, bản hoàng để các ngươi hôi phi yên diệt, cái này cự long không là người khác, chính là Đỏ Sậm Thần Long, Phía trước, Đỏ Sẫm Thần Long cùng Lâm Hiên gấp rút lên đường. Hai người cảm ứng được có đại chiến bộc phát, Lâm Hiên càng là cảm ứng được, trong đó một phe là Thái Hư Long cung người, cho nên bọn hắn liền chạy tới ra tay giúp đỡ. Bây giờ Đỏ Sẫm Thần Long vọt ra, gào thét tứ phương, Đỏ Sẫm Thần Long xuất hiện, để cho Long cung mấy cái kia thần vương đều kích động lên. Đối diện, Tinh Thần tộc những cường giả kia nhóm, sắc mặt cũng là trở nên khó coi, không nghĩ tới Long cung lại tới một cao thủ, làm sao bây giờ? Những người kia đều nhìn về dẫn đầu lão giả, cắn răng nói, động thủ, đem hắn cùng một chỗ làm thịt, bọn hắn bắt Long cung người, là cần cường đại Long huyết, mới xuất hiện đầu này thần Long, Long huyết càng thêm cường hoành, nếu như có thể bắt được, đây chính là một cái công lớn, nghĩ tới đây, dẫn đầu lão giả trước tiên lao đến, thần lực trên người bộc phát, tạo thành một vùng biển sao, phô thiên cái địa vọt tới, bên người hắn những đồng bạn kia, cũng là nhanh chóng ra tay, đánh tới Đỏ Sẫm Thần Long. Cẩn thận a, Long tộc mấy cái thần vương kinh hô lên, cái này một số người thực lực vô cùng đáng sợ, nhất là liên thủ công kích, uy lực càng là phi phàm vô cùng, Đỏ Sẫm Thần Long thân ảnh, bị những thứ này lực lượng đáng sợ nuốt sống, thiên băng địa liệt, tựa là hủy diệt phong bạo bao phủ tứ phương, ha ha ha ha, Tinh Thần tộc những cường giả kia nhóm, ngửa mặt lên trời cười to, không chịu nổi một kích, Long tộc mấy cái thần vương đều tuyệt vọng, làm sao lại cái dạng này a, hô, phía trước tựa là hủy diệt phong bạo chậm rãi tiêu thất. Một thân to lớn thân ảnh hiện lên ở bên trong hư không, liền như là thần sơn đồng dạng, khí tức đáng sợ bao phủ bốn phương tám hướng, chuyện gì xảy ra a? Tinh Thần tộc những cường giả kia nhóm thu nụ cười lại, quay đầu nhìn lại, chờ nhìn thấy tôn kia thân ảnh to lớn thời điểm, bọn hắn ngây ngẩn cả người, dẫn đầu lão giả càng là kinh hô một tiếng, ngươi lại còn sống sót. Long tộc thần vương nhóm cũng là kích động lên, ha ha ha, quá được rồi, bọn hắn thấy được hy vọng, liền chút sức mạnh này sao? Đỏ Sẫm Thần Long cười lạnh, quá yếu rồi, nói xong, hắn gào thét một tiếng, thanh âm đáng sợ hóa thành tượng là hủy diệt sức mạnh. Bao phủ bốn phương tám hướng, hư không trong nháy mắt liền bị chấn bể, đầy trời tinh quang cũng là phá toái, Tinh Thần tộc những thần vương kia điên cuồng ngăn cản, thế nhưng là căn bản ngăn không được, rầm rầm rầm, mười mấy cái Tinh Thần tộc cường giả thân thể nứt ra, hóa thành xương máu. Long tộc mấy cái thần vương nhìn thấy một màn này thời điểm, trợn mắt hốc mồm, bọn hắn là nhận biết Đỏ Sẫm Thần Long, nhưng mà cũng không phải nhiều quen thuộc. Chỉ biết là cái này một vạn năm qua, Đỏ Sẫm Thần Long tại bọn hắn Thái Hư Long cung tu luyện. Nhưng mà rốt cuộc mạnh bao nhiêu, bọn hắn không rõ ràng, bất quá bọn hắn nhớ kỹ, đối phương vừa tới thời điểm, giống như cũng chỉ là thông thường thần vương, hiện tại thế nào, thực lực của đối phương vậy mà trở nên mạnh như vậy. Cái này một vạn năm, thực lực của đối phương lật ra gấp bao nhiêu lần a? Đây cũng quá đáng sợ a, bọn hắn đều sợ ngây người, đối diện dẫn đầu lão giả kia, cũng là sợ hết hồn, ánh mắt của hắn đều trở nên hoảng sợ. Hắn hỏi, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đỏ Sẫm Thần Long cười lạnh một tiếng, không cho trả lời, thân thể cao lớn lao đến, chớ nhìn hắn hình thể khổng lồ, nhưng mà tốc độ lại nhanh vô cùng, trong nháy mắt, liền đi tới trước mặt của lão giả, long chảo rơi xuống, dẫn đầu lão giả tê cả da đầu, hắn muốn chạy trốn, toàn bộ hư không, đã bị long chảo cho bao phủ, hắn không chỗ có thể trốn, hắn chỉ có thể ngạnh kháng, gào thét một tiếng, trên người tinh thần chi lực triệt để bộc phát, tạo thành một vùng biển sao. Vờn quanh tại bên cạnh nàng, ở đó trong tinh hải, có đáng sợ kiếm khí, xông về hư không, trong nháy mắt liền cùng long chảo đụng vào nhau, oanh minh một dạng âm thanh vang lên, trong nháy mắt, những cái kia tinh thần kiếm khí toàn bộ phá toái, long chảo rơi xuống, phá vỡ tinh hải, đập vào dẫn đầu trên người lão giả, dẫn đầu lão giả bị đánh bay ra ngoài, hắn thân thể phá toái, máu nhuốm đỏ trường không, liền chút thực lực ấy, cũng dám chính diện chống đối với ta, thực sự là không biết trời cao đất rộng a. Đỏ Sẫm Thần Long cười lạnh một tiếng, thu hồi long chảo, tiếp đó quay đầu hỏi, tiểu tử, cái này một số người xử lý như thế nào? Nơi xa, trong hư không, một cái tuổi trẻ thân ảnh chậm rãi bay tới, còn có người sao? Long tộc mấy cái thần vương đều sợ ngây người, bọn hắn vừa định tiến lên gieo hò đâu, không nghĩ tới rốt cuộc lại có người bay tới, là ai? Bọn hắn quay đầu nhìn lại, chờ nhìn thấy người trẻ tuổi này thời điểm, bọn hắn sững sờ, sau đó thân thể của bọn hắn đều kích động lên, long chủ, là long chủ tới rồi, bái kiến long chủ, bọn hắn nhanh chóng hành lễ. Đi tới nơi này cá nhân, dĩ nhiên chính là Lâm Hiên, có Đỏ Sẫm Thần Long ra tay, Lâm Hiên ngay tại một bên quan chiến, bây giờ kết thúc chiến đấu, hắn đi tới, hắn nhìn phía mấy cái kia long tộc thần vương, gật đầu một cái, tiếp đó hỏi, chuyện gì xảy ra, tinh thần tộc người làm sao sẽ đối với các ngươi động thủ đâu? Tinh thần tộc một mực ở tại Toái Tinh Hải, cùng bọn hắn long tộc không có cái gì ân oán, vì cái gì lần này, lại đột nhiên ra tay đâu? Chương 9690 điên cuồng tinh thần tộc. Thái Hư Long cung bên này, dẫn đầu một cái nam tử là một đầu lôi long, hắn nghe được Lâm Hiên lời nói, ngay lập tức nói, chúng ta cũng không rõ lắm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ là trước đây không lâu, chúng ta nhận được tinh thần tộc mời, nói tại Toái Tinh Hải, phát ra hiện một cái cổ di tích. Cái này cổ di tích phải cùng Tinh Không Chi Long có quan hệ. Cho nên mời chúng ta liên thủ dò xét. Vô Song đại nhân liền mang theo một nhóm cao thủ tới. Trong tinh hải, quả thật có một phương cổ di tích. Chúng ta đang muốn liên thủ thăm dò thời điểm, tinh thần tộc lại đột nhiên đối với chúng ta ra tay. Chúng ta bị đánh một cái trở tay không kịp, chỉ có số ít trốn thoát. Chúng ta mấy cái trốn ra được sau đó, liền nghĩ bẩm báo lão tổ. Thật không nghĩ đến, tinh thần tộc vẫn không chịu bỏ qua, một đường đuổi giết chúng ta. Còn tốt gặp Long chủ, bằng không mà nói, chúng ta liền xong rồi. Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên nhíu mày, một bên đỏ sậm thần long nổi giận. Tinh thần tộc, không biết trời cao đất rộng, cũng dám ám toán chúng ta Long tộc, giết chết bọn hắn. Người nói là quân Vô Song bọn hắn, cũng bị khốn trụ sao? Lâm Hiên không nghĩ tới, sự tình so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Hắn nói, nhanh, mang ta đi, nói xong, hắn một tay nắm lấy lôi long, xông về phía trước, đi tới tên kia tinh thần tộc trưởng lão mặt phía trước. Một tay bắt được đối phương đầu người, bắt đầu đọc đến đối phương ký ức, tên lão giả kia căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Trong nháy mắt hắn liền hôn mê bất tỉnh, Lâm Hiên đọc đến một chút ký ức sau đó, sắc mặt càng thêm âm trầm, tay hắn vung lên, trực tiếp miểu sát người trưởng lão này, tiếp đó nói đến, đi cái kia cổ di tích, một đoàn người, nhanh chóng xông về phương xa, tinh không mịt mùng, tích chứa vô tận bí mật, trong đó một phương tinh không, có mảng lớn tinh hải vờn quanh, tinh hải chỗ sâu lại có một cái cổ lão di tích. Di tích cổ xưa chung quanh, nhưng là có không ít người, trong đó có một số người, bị đầy trời tinh thần cho bao phủ, cái này một số người cũng là Long tộc cường giả, quân Vô Song cũng tại trong đó, quân Vô Song sắc mặt tái nhợt vô cùng, nàng cũng không nghĩ đến, tinh thần tộc vậy mà lại đột nhiên trở mặt, càng không có nghĩ tới, tinh thần tộc lại ở đây cổ di tích chung quanh, bày ra tuyệt thế trận pháp, bọn hắn bị trận pháp trấn áp, căn bản là không có cách thoát đi, Vô Song đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ, chung quanh Long tộc những cường giả kia. Sắc mặt khó coi, trận pháp này thật là đáng sợ, bọn hắn nếm thử phá vây, có thể đánh sâu vào mấy lần, đều thất bại, mặc dù nói, có mấy cái Long tộc đệ tử chạy ra ngoài, thế nhưng là có thể chạy thoát sao? Tinh thần tộc làm nhiều như vậy chuẩn bị, sẽ cho bọn hắn cơ hội đào tẩu sao? Bọn hắn sẽ không bị vây chết ở chỗ này à? Nghe nói như thế, quân Vô Song lông mày cũng là thật chặt nhăn lại, nàng nói đến, mấy cái kia đệ tử chạy đi sau đó, vẫn có cơ hội truyền lại tin tức, chỉ cần đem tin tức truyền về đến Quá Hư Long Cung. Long Cung lão tổ sẽ bị biết. Đến lúc đó liền sẽ chạy tới cứu chúng ta, những thứ này tinh thần như thật là quá ghê tởm, chờ chúng ta sau khi ra ngoài, nhất định muốn bẩm báo Long chủ, để cho Long chủ diệt bọn hắn. Nói chuyện chính là một cái tuổi trẻ nữ tử, nàng chính là Phong Tinh Tuyết. Phong Tinh Tuyết bây giờ thực lực cũng biến thành rất mạnh, trên người hàn băng chi lực vô cùng đáng sợ, nhưng mà lại mạnh, cũng ngăn không được nhiều như vậy tinh thần tộc công kích. Bây giờ cũng là bị nhốt rồi, nghe được Phong Tinh Tuyết lời nói, chung quanh những người kia cũng đều là kích động lên, ngay cả quân Vô Song cũng mang theo vẻ mong đợi. Nghe nói Long chủ cũng đã nhận được thư mời, cũng tới đến Toái Tinh Hải, nếu như Long chủ biết nơi này tin tức, vậy cũng tốt, nhưng ngay sau đó, quân Vô Song biến cười khổ một tiếng, loại cơ hội này chỉ sợ cơ hồ là không thể nào. Bởi vì Toái Tinh Hải vô cùng rộng lớn, bọn hắn bị trấn áp ở đây, đoán chừng không có người nào biết, đang nghĩ ngợi đâu, chung quanh những ngôi sao kia vậy mà nhanh chóng chuyển động. Một cỗ áp lực cực lớn đập vào mặt, không tốt, tinh thần như muốn động thủ, quân Vô Song các nàng như lâm đại địch, trận pháp bên ngoài. Tinh thần tộc những cường giả kia nhóm thần sắc ngưng trọng. Bọn hắn không định đợi thêm nữa, chuẩn bị triệt để đem đám rồng này tộc trấn áp, tiếp đó cướp đoạt bọn hắn long huyết. Trong đó có một cái nam tử, thân hình cao lớn vô cùng, trên người có sáng chói tinh quang, sau lưng càng là cõng tinh thần chiến đao, trên người hắn khí tức vô cùng cường hoành, vậy mà đạt tới 60 giai, rất rõ ràng, vì đối phó Quá Hư Long Cung, tinh thần tộc bên này thật là chuẩn bị kỹ càng, ngoại trừ cái này 60 cấp thần vương bên ngoài, chung quanh còn có không ít cường đại thần vương. Cái này đội hình vô cùng đáng sợ, e là cho dù không có trận pháp, quân Vô Song mấy người cũng ngăn cản không nổi a. Chiến đao nam tử mang người đi tới, hắn ở trên cao nhìn xuống, nhìn phía quân Vô Song bọn người, chớ phản kháng, đều là phí công, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, có thể để các ngươi thiếu chịu một chút đau đớn, ngươi đang nằm mơ. Quân Vô Song quát lạnh một tiếng, chúng ta Long tộc thì sẽ không khuất phục, cùng lắm thì liền liều mạng, không tệ, liều mạng với bọn hắn. Chung quanh Long tộc các cường giả cũng là điên cuồng gào thét. Quân Vô Song còn nói đến, các ngươi đến cùng vì sao muốn động thủ, nàng đến bây giờ cũng không biết, song phương lại không có thù, cũng không có cái gì quá lớn ân oán, tinh thần tộc vì sao muốn đột nhiên ra tay đâu. Ha ha ha ha, chiến đao nam tử nghe xong, cười lớn một tiếng, liều mạng, chỉ bằng các ngươi có tư cách sao? Nói xong, hắn vất tay nói đến, động thủ, toàn lực thôi động trận pháp, trấn áp bọn hắn, sau lưng, tinh thần tộc những thần vương kia, nhanh chóng hành động, bọn họ đứng ở trận pháp mỗi phương vị. Đem trên người tinh thần thần lực đánh ra, toàn bộ trận pháp phóng ra hào quang sáng chói, trong trận pháp, vô số ngôi sao nhanh chóng xoay tròn, ngập trời sức mạnh từ trên trời giáng xuống, bên trong áp lực tăng gấp bội, Quân Vô Song đám người sắc mặt đại biến, mau ngăn cản, bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên người long đạo khí tức bộc phát, tới chống lại cổ áp lực này, rầm rầm rầm, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, nhanh phá vây, Quân Vô Song nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đầu cự long, trên thân rồng to lớn này có kim mộc thủy hỏa thổ mấy người ngũ hành sức mạnh. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là nhao nhao hành động, đều hóa ra bản thể, trong trận pháp, từng đạo khổng lồ long ảnh hiện lên, có lôi long, hỏa long, vân long, vũ long, băng long các loại, trên người bọn họ long đạo sức mạnh, bao phủ tứ phương, bọn hắn bắt đầu điên cuồng thôi động huyết mạch chi lực. Không tiếc bất cứ giá nào xung kích trận pháp, nhanh, toàn lực động thủ, chiến đao nam tử thấy thế cũng là lạnh rên một tiếng. Trận pháp chung quanh, tinh thần tộc những cường giả kia nhóm cũng là nổi giận. Trên người bọn họ thần lực, hóa thành hỏa diễm, cũng không tiếc bất cứ giá nào ra tay, lập tức, trận pháp uy lực lần nữa đề thăng, rầm rầm rầm, đầy trời tinh quang, đánh vào cự long trên thân, vô số cự long thân thể lăn lộn, phát ra tiếng gầm, có cự long thân thể bị xuyên thủng, long huyết nhuộm đỏ thiên địa, ha ha ha ha, tinh thần tộc người ngửa mặt lên trời cười to, chiến đao nam tử càng là lạnh rên một tiếng, đấu với chúng ta, các ngươi không được a, Quân Vô Song, Phong Tinh Tuyết bọn người, trong mắt đều mang tuyệt vọng, chẳng lẽ, liều mạng cũng không cách nào chạy khỏi nơi này sao? Bọn hắn một trái tim dần dần chìm xuống dưới, ngay lúc này, nơi xa có một đạo kiếm quang sáng chói, nhanh chóng vọt tới, sắc bén kia khí tức, đủ để bổ ra trong thiên địa tất cả. Chương 9691 Long Chủ, Lâm Vô Địch, một đạo kiếm quang, từ đằng xa bay tới, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt, liền đi tới trước mặt mọi người, sắc bén kia khí tức, làm cho tất cả mọi người thân thể, đều run rẩy lên, liền đầy trời tinh thần, tựa hồ cũng muốn nứt mở đồng dạng, tinh thần tộc cường giả, đều sợ ngây người. Trên người bọn họ tinh thần chi lực ngừng lại, không tiếp tục thôi động trận pháp, mà là kinh nghi bất định, ngẩng đầu nhìn trời, trong trận pháp áp lực cũng là trong nháy mắt nhỏ không thiếu. Quân Vô Song bọn người đều thở dài một hơi, bọn hắn cũng là vô cùng kinh ngạc, là ai tới đâu? Bọn hắn cũng nhìn phía trên bầu trời đạo kiếm quang kia, trong đó Quân Vô Song, Phong Tinh Tuyết hai người nhìn thấy kiếm quang này thời điểm sững sờ, sau đó các nàng mừng rỡ như điên, các nàng đã nhận ra người tới, tinh thần tộc bên này dẫn đầu chiến đao nam tử. Nhưng là nhíu mày, hắn vậy mà tại kia kiếm quang phía trên, cũng cảm nhận được một tia nguy cơ, người đến là cao thủ a, là ai đây, bây giờ, Toái Tinh Hải có, chư thiên vạn giới kiếm đạo cường giả, đến đây, cho nên, xuất hiện ở đây một cái kiếm đạo cường giả, cũng không phải thật bất ngờ, có lẽ đối phương là gấp rút lên đường đâu, chỉ có điều ngẫu nhiên đi qua, nghĩ tới đây, chiến đao nam tử trầm giọng nói, chúng ta tinh thần tộc, ở đây làm việc, mong rằng đạo hữu tạo thuận lợi, không cần nhiều quản sự, bọn hắn tinh thần tộc. Tại cái này Toái Tinh Hải, thế nhưng là bá chủ một dạng tồn tại, bất luận kẻ nào, đều biết cho bọn hắn ba phần mặt mũi, tinh thần tộc, thật đúng là thật to gan, dám đối với Long Cung động thủ, ta nhìn các ngươi là không muốn sống sao, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tại trong kia kiếm quang, truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng, ngay sau đó, một thân ảnh, từ trong kiếm quang đi ra, đây là một cái tuổi trẻ thân ảnh, trên người hắn có lạnh thấu xương kiếm khí, còn có đáng sợ long ảnh. Hắn đứng ở nơi đó, giống như kiếm thần, lại như cùng long thần, long chủ, quả nhiên là long chủ, Quân Vô Song cười, trái tim nàng, cuối cùng có thể buông ra, Phong Tinh Tuyết cũng là cao hứng hoan hô lên, long tộc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.